Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1999, tiên tôn lôi kiếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở bên này. Dừng lại một hồi, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị rời đi bí cảnh. Chiến xanh tiên vương, trốn địa phương nào? Dịch Tiểu Phi có thể không có gì thời gian rỗi rảnh đi tìm, dẫu sao, mình ở lần này trong bí cảnh thu hoạch, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Không có chuyện gì, hoàn toàn có thể làm được. Thập toàn thập mỹ, chẳng qua là, ngay tại lúc này, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, từ giữa chân mày, nháy mắt tức thì mở ra. Cái này mở ra, Dịch Tiểu Phi ánh mắt đổi được ngưng trọng vô cùng. Bí cảnh tựa hồ có biến hóa, nhất là trong này chính là trời đất quy tắc. Lôi kiếp lực đã bị Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba nhìn rõ đến ung ung. Giờ khắc này, một tiếng sấm sét chi âm truyền bá toàn bộ bí cảnh. Một tiếng này sấm sét thật không đơn giản, vậy chờ lôi đình lực như cùng một tờ mạc nhện vậy, đem bí cảnh bầu trời cơ hồ đều kéo dài bao phủ ở, mà như vậy chập chờn để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có một chút bất an. Tiên tôn kiếp, trong miệng chậm rãi nói ra bốn chữ. Trong bí cảnh không cách nào tiến vào tiên tôn cường giả, bất quá ở bên trong tiên vương đột phá đến tiên tôn còn chưa bị ước thúc, lại có thể sẽ chín kiếp tiên vương ở trong bí cảnh đột phá thành làm tiên tôn. Cái này cũng không thể xem thường, dẫu sao ở trong bí cảnh một vị tiên tôn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cùng thời khắc đó, ở bí cảnh các nơi rất nhiều tiên vương cường giả cũng là bị bí cảnh lần này biến hóa hấp dẫn. Tiên tôn lôi kiếp, lại có tiên vương ở bí cảnh bên này đột phá thành làm tiên tôn. Tiên vương và tiên tôn mặc dù chỉ là một cái cảnh giới lớn, nhưng giữa chênh lệch quá lớn quá lớn. Không biết trong Huyền Châu có nhiều ít chín kiếp tiên vương một mực bị kẹt ở tiên vương cảnh, không cách nào bước vào sau cùng một bước. Đối với trong bí cảnh rất nhiều chín cướp tiên vương cường giả mà nói, tuyệt đối là hâm mộ, mà đang hâm mộ đồng thời lại là tò mò, rốt cuộc là ai ở trong bí cảnh muốn thành làm tiên tôn. Trong bí cảnh một tia chập chờn, vẫn là truyền ra bí cảnh. Ở bí cảnh ra, Huyền Châu các thế lực lớn đều có tiên tôn trấn giữ, những cái kia tiên tôn cường giả đối với cái này một cổ lực lượng rất là nhạy cảm, từng cái cũng là tò mò, rốt cuộc là ai sẽ ở trong bí cảnh thành làm tiên tôn. Mà ở bí cảnh tạo thành đây hết thảy người, giờ phút này đang sừng sững ở trên hư không, chờ đợi lôi kiếp hạ xuống. Hắn ngửa đầu cười to, cái loại đó tiếng cười mang điên cuồng giống vậy hưng phấn. Người này chính là hôm nay ở trong bí cảnh bị đuổi giết chiến xanh tiên vương. Chiến xanh tiên vương dựa vào đạt được cổ kiếm tiên tôn lưu đan dược, rốt cục thì bước ra. Đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu một bước. Bước này bước ra, đem để cho hắn thành là trong Huyền Châu đứng đầu tồn tại, tiên tôn cường giả, nhất là ở trong bí cảnh. Như vậy cấp bách cục diện trong, đột phá mang nó bước vào tiên tôn lúc đó, ở trong bí cảnh, hắn chiến xanh nhất định phải đại sát tứ phương, phải đem cổ kiếm tiên tôn động phủ ra, bị thống khổ trăm lần ngàn lần trả lại. Mà khoảng cách chiến xanh tiên vương, khoảng cách gần một chút tu sĩ, đang cảm thụ đến vậy một cổ mãnh liệt, hít thở khó khăn chập chờn sau đó. Thời gian đầu tiên kết bạn tới đây, chẳng qua là làm thấy người nọ là chiến xanh tiên vương, lúc này mỗi một người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Một số người lại là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chiến xanh làm sao biết đột phá đến tiên tôn? Lão già này, đến tu sĩ trong, có một vị chín kiếp tiên vương. Hắn cắn hàm răng, chiến xanh có trình độ nào thực lực? Hắn biết được coi như rất rõ ràng. Mặc dù cũng là chín kiếp tiên vương trong, người xuất sắc tồn tại, nhưng cách đột phá tiên tôn, vốn nên xa xa không làm được. Có thể, thời khắc này cảnh tượng, tuyệt đối là tiên tôn lôi kiếp, nhất định và lấy được cổ kiếm tiên tôn truyền thừa có liên quan. Đây thật là để cho người hâm mộ, nếu như là hắn lấy được cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, hắn thực lực, vẫn là tiềm lực lên, cũng cao hơn với chiến xanh tiên vương, nhất định cũng có thể đột phá. Xem ra, lần này trong bí cảnh, thu hồi lớn nhất chính là chiến tiêu tông, chính là chiến xanh tiên vương. Hết thảy thế cục đã định, không cần thiết, ở trong bí cảnh, tiếp tục giữ lại, nếu là giữ lại, ngược lại sẽ bị đột phá đến tiên tôn chiến xanh trả thù. Một khi đột phá thành là chân chính tiên tôn, trong bí cảnh, hắn chính là vô địch. Từng viên tin tức linh tinh xông lên bay ra ngoài, phải đem chiến xanh đột phá tiên tôn sự việc tự mình nói chỗ tông môn thế lực người, đã không có cần thiết ở thăm dò chiến xanh. Lập tức, chiến xanh đúng là trong bí cảnh bất kỳ tu sĩ nào không chọc nổi tồn tại, nhất là giờ phút này chiến xanh trên thân thể vậy sát ý đáng sợ, sợ rằng bước vào tiên tôn sau đó thì phải tắm máu bí cảnh. Chiến tiêu tông vốn là có hai vị tiên tôn ở Huyền Châu tông môn thế lực trong, đã coi như là xếp hạng thứ trước, nếu là ở thêm một vị tiên tôn, tông môn ở trong Huyền Châu sẽ lại lên một tầng lầu. Hiu, hiu, hiu, từng đạo tin tức linh tinh trốn vào đến trong không gian, lấy nhanh nhất tốc độ truyền tin tức tiên tôn lôi kiếp vượt qua cần thời gian, mà đây điểm thời gian hẳn đủ không thiếu tu sĩ rời đi bí cảnh. Lôi kiếp nổ ầm, thoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua. Cái này 3 ngày ở trong bí cảnh, sấp xỉ 50% trở lên tu sĩ đều đã biết là ai muốn đột phá tiên tôn. Một số người đã bắt đầu lựa chọn rời đi bí cảnh. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng nhận được tin tức. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tin tức này vậy thật bất ngờ. Chiến xanh lão này bắt được lần này cơ duyên, hoàn toàn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thoát khỏi tiên vương nhóm, đem bước vào tiên tôn. Đối với tin tức này, Dịch Tiểu Phi trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp, bởi vì là cái này đã không cách nào ngăn cản hướng bí cảnh lối ra đi, chẳng qua là để cho người nhất tin tức ngoài ý muốn truyền ra. Tiên tôn lôi kiếp ở rời đi, mà đây rời đi là hướng bí cảnh lối ra đi. Chiến xanh lão già này muốn xuất hiện ở miệng bên kia, vượt qua lôi kiếp càng là muốn phong tỏa lối ra. Đây tuyệt đối không phải tin tức tốt. Có thể gặp lại tới chiến xanh cái loại đó sát tâm, mà chiến xanh tại sao phải làm như vậy, Dịch Tiểu Phi vậy không sai biệt lắm có thể đoán được. Dẫu sao ở cổ kiếm tiên tôn ngoài động phủ đánh một trận, chiến xanh cũng thiếu chút nữa bị diệt, chiến tiêu tông đi theo tới tiên vương đều chết hết không thiếu. Nhất là những tông môn thế lực khác, lúc trước vì phòng ngừa hắn rời đi, phong tỏa xuất khẩu không gian. Bây giờ, phong thủy quay vòng, đổi vị trí chiến xanh làm như vậy. Trước, đã rời đi tu sĩ, khá tốt đã tránh thoát một kiếp. Nhưng trong bí cảnh, không có rời đi tu sĩ, còn có sấp xỉ 70%. Cái này 70% tu sĩ đều có không nhỏ áp lực. Một số người đã không dám đến gần bí cảnh lối ra. Bất quá ở trong bí cảnh trốn, cuối cùng vẫn sẽ bị phát hiện. Dù sao lấy tiên tôn năng lực, vậy thần anh lực theo dõi,